Bốn La Mã. Kinh Năm Loại Sang Tham. Pancha Macchariya Sutta. 254. Này các tỷ kheo, có năm sang tham này. Thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, sang tham pháp. Này các tỷ kheo, có năm sang tham này. Trong năm sang tham này, này các tỷ kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là sang tham pháp. Năm La Mã. Kinh Đoạn Tận Sang Tham. Macchariya Bahana Sutta. 255. Do đoạn tận các đức năm sang tham, này các tỷ kheo, phạm hạnh được thực hiện. Thế nào là năm? Do đoạn tận các đức sang tham trú xứ, phạm hạnh được thực hiện. Do đoạn tận các đức sang tham gia đình, vân vân, sang tham lợi dưỡng, vân vân, sang tham tán thán, vân vân, sang tham pháp, phạm hạnh được thực hiện. Do đoạn tận các đức năm sang tham này, này các tỷ kheo, phạm hạnh được thực hiện. Sáu La Mã. Kinh Thiền Thứ Nhất. Pathama Jhana Sutta. 256. Do không đoạn tận năm pháp, này các tỷ kheo không thể chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, sang tham pháp. Do không đoạn tận năm pháp này, này các tỷ kheo không thể chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Do đoạn tận năm pháp, này các tỷ kheo có thể chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, sang tham pháp. Do đoạn tận năm pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng đạt và an trú thiền thứ nhất.